Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Lão Đạo Nhân Hậu Thủ, Tỷ Thí Huyết Ma Vương, không gian chấn động, huyết ma đã bị Ninh Giang chọc giận, bàn tay to một trào, lĩnh vực lực chính là phô thiên cái địa hướng Ninh Giang đè ép đi. Ở địa vũ cảnh cường giả trước mặt, đừng nói là Ninh Giang. Cho dù là nguyên thần tứ kiếp cảnh đều không thể ngăn cản. Hừ, thời khắc mấu chốt, một đạo tiếng hừ lạnh âm hưởng, Ninh Giang bàn tay ném đi, một tờ bức họa vượt qua lập trên không trung, chậm rãi kéo ra, trong đó, một đạo già nua thanh âm chậm rãi vang dội mà lên. Nếu như không phải lưu một chút hậu thủ, thật đúng là muốn để ngươi tạo thành đại họa, này trương bức họa không lớn. Phía trên bức tranh đồ vật cũng rất đơn giản, là một cái lão đạo nhân hình tượng, người mặc áo xám, ống tay áo bồng bềnh, trông rất sống động. Lúc này, bức họa mặt ngoài bộc phát ra chói mắt thần quang, ở đây tia sáng trong, lão đạo nhân thân thể chậm rãi lộ vẻ hiện ra. Phá, lão đạo nhân vừa xuất hiện, khẽ quát một tiếng, huyết ma hướng Ninh Giang đè ép tới đây lĩnh vực lực nhất thời bị phá toái. Là ngươi? Cái kia đạo sĩ thúi, huyết ma ánh mắt ngưng tụ. Mấy năm trước lúc, người ở đây ma quật lao lực tâm cơ nghĩ phải tìm được ta. Nhưng cũng bị ta tránh thoát mấy năm lúc trước. Này lão đạo nhân ở ma quật điều tra mấy tháng lâu. Nhưng hắn lấy một chút thủ đoạn, thành công tránh thoát lão đạo nhân tìm tòi. Bản thân mình xưng bản vương. Xem ra ngươi chính là thượng cổ lúc sau vị kia ngã xuống huyết ma vương. Thật đúng là ương ngạnh, đã cách nhiều năm, lại vừa lần nữa sống lại, lão đạo nhân phát ra sợ hãi than. Ma tộc loại sinh vật này, thủ đoạn đông đảo, mà nhất khó chơi liền là bọn họ đại đa số cũng rất khó giết chết. Có lúc, nhìn qua bị đánh tan xương nát thịt, có thể nói không chừng cũng chưa có chết đi. Trên thực tế, ở đại thế giới trong, liền có vài chỗ trấn áp khó có thể giết chết ma tộc. Mà một cái huyết ma vương ở thượng cổ lúc sau, hẳn là có cái gì bí pháp, thành công giữ được tánh mạng, sau đó đi qua nhiều năm mưu kế bố cục, lần nữa trọng sinh, nếu như không phải hắn đa mưu túc trí, lưu lại một chương bức họa, ở đây bức họa trong, đem mình một phần lực lượng phong ấn trong đó, cái này huyết ma vương một khi rời đi nơi này, sẽ mang tới đáng sợ tai họa, loại này uy thế. Chẳng lẽ là thông thiên cảnh cường giả, thấy lão đạo nhân có thể ngăn cản được đối phương lĩnh vực lực. Vô số người phát ra kinh ngạc thanh âm ni phải biết rằng mới vừa rồi Tinh Kiếm Tông lão tông. Chủ nguyên thần, ở huyết ma trước mặt không chịu nổi một kích, một chút đã bị nghiền nát, nhất định là thông thiên cảnh. Loại thủ đoạn này, vượt xa địa vũ cảnh mới vừa rồi Tinh Kiếm Tông lão tông chủ xuất hiện thân ảnh. Là hơi mờ. Vì vậy có thể rõ ràng phân rõ ra là một đạo nguyên thần. Một cái lão đạo nhân, hắn thân hình thì vô cùng đưa mắt nhìn, cơ hồ cùng chân nhân không khác, như thế cảnh giới, cũng chỉ có thông thiên cảnh mới có thể làm được. Quả nhiên, kế tiếp huyết ma vương nói chứng thật mọi người suy đoán. Đạo sĩ thúi, nếu ngươi bản thể ở nơi này, lấy thông thiên cảnh tu vi, ta xoay người liền đi. Có thể ngươi cho rằng bằng vào di lưu một cổ lực lượng. Có thể đối với ta tạo thành uy hiếp sao? Chính là nói, ngươi cho là mình là thiên vũ cảnh vương giả. Huyết ma vương cũng không phải rất quan tâm lão đạo nhân. Nếu là thiên vũ cảnh vương giả nói, bọn họ cho dù chẳng qua là cách dùng lực ngưng tụ thành một cụ pháp thân. Cũng có thể dễ dàng giết hắn. Có thể thông thiên cảnh cùng thiên vũ cảnh trong lúc. Chính là có rất lớn chênh lệch, người trẻ tuổi, mới vừa rồi ngươi nói chuyện, đến tột cùng có mấy thành nắm chắc, không để ý đến huyết ma vương, lão đạo nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh mang theo hắc bạch mặt nạ Ninh Giang. Liền lúc trước, Ninh Giang cùng hắn từng có trao đổi, song phương coi như là có một chút biết, mười thành, Ninh Giang chậm rãi phun ra hai chữ, bình thản trong giọng nói. Lộ ra một loại tự tin, lão đạo nhân ánh mắt chớp động, hiển nhiên là ở do dự, một lát sau, hắn có quyết định, đã như vậy, lão phu đang ở ngươi trên người đánh bạc một thanh. Này huyết ma vương vô luận như thế nào, cũng không thể để cho hắn đi ra ngoài. Nếu không đem có đại họa, lão phu này là thân thể. Chỉ có bổn tôn 1/5 lực lượng, miễn cưỡng cùng huyết ma vương ngang hàng. Muốn thắng hắn nói, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bởi vì ta lực lượng rất nhanh sẽ tiêu hao hầu như không còn. Điểm này ngươi hẳn là hiểu. Đúng như huyết ma vương theo như lời, lão đạo nhân lưu lại một cổ lực lượng, không đủ để giết chết huyết ma vương. Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, Ninh Giang gật đầu. Như thế, lão phu sẽ đem hết thảy cũng dạy cho ngươi, lão đạo nhân nói chuyện. Thân thể hóa thành một đạo bạch quang, hướng Ninh Giang trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Trong phút chốc, Ninh Giang khí tức kế tiếp kéo lên. Mỗi một hô hấp đều ở lấy kinh khủng tốc độ tăng lên. Linh cảnh đỉnh phong, nguyên thần tứ kiếp cảnh, đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh, cho đến đệ tứ cảnh. Sau đó, cổ khí thế này như cũ không có đình chỉ, kéo dài kéo lên, oanh, Ninh Giang toàn thân áo sợi tóc không gió mà bay. Kinh khủng uy áp theo trên người hắn nở rộ, tất cả mọi người cảm thấy thân thể trầm xuống. Địa vũ cảnh, giờ khắc này. Lão đạo nhân lực lượng ngạnh xanh xanh đem hắn đẩy vào địa vũ cảnh tầng thứ. Ta còn tưởng rằng là có thủ đoạn gì, loại này nghi thức xối nước lên đầu truyền công phương thức. Đã nghĩ làm gì được ta, thật là buồn cười, lấy ngươi tu vi, có thể khống chế khổng lồ như vậy lực lượng sao? Huyết ma vương khinh thường, hoàn toàn không đem Ninh Giang không coi vào đâu, ở trong mắt của hắn. Ninh Giang giống như là một đứa bé nhận được một thanh đại truy. Lấy tiểu hài tử năng lực, có thể thể hiện ra đại truy lực lượng tới. Không biết, hắn nhìn Ninh Giang giống như tiểu hài tử. Ninh Giang nhìn cũng giống như thế. Thân là 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn. Một cái tiểu huyết ma vương. Cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Có thể hay không, người rất nhanh liền sẽ biết cảm thụ được toàn thân mênh mông lực lượng. Ninh Giang cầm nắm tay trưởng, giãn ra toàn thân gân cốt, quen thuộc xuống, ầm, đột nhiên, hắn theo tại chỗ biến mất, thân hình một chút không thấy, huyết ma vương con người hung hăng co rụt lại, không dám tin nhìn ra hiện ở trước mặt mình Ninh Giang. Cùng với kia nhanh chóng hướng mình khuôn mặt lớn hơn quả đấm mani, phanh, một quyền này nghiêm thực thực nện ở huyết ma vương trên mặt. Huyết ma vương giống như là một viên đạn pháo, tại chỗ bay rớt ra ngoài mấy ngàn trượng. Đáng chết, loài người, ngươi chọc giận ta. Huyết ma vương hóa thành một đạo quang thúc, nhanh chóng xông về, thật đúng là da dày thịt béo. Ninh Giang yên lặng nói một tiếng. Một quyền này của hắn, có thể đem 100.000 trượng đại địa đánh thành phấn vụn. Nhưng là ở huyết ma vương trên mặt, chẳng qua là làm cho đối phương lưu một chút huyết dịch. Ma tộc thân thể, luôn luôn cường hoành dị thường, thậm chí so sánh với yêu tộc còn muốn càng sâu một bậc. Chúng ta đi mau, theo huyết ma vương lĩnh vực bị Ninh Giang phá hư. Lúc này, những khác võ giả rốt cục có thể thoát thân, rối rít bỏ mạng loại chạy ra nơi đây. Chính là mấy đại thanh niên cự đầu, cũng là đầu cũng không trở về rời đi. Địa vũ cảnh cường giả chiến đấu, không là bọn họ có thể tiếp xúc. Nếu là lưu ở nơi này, cho dù là một chút ba động, cũng có thể để cho bọn họ chết vài. Sinh mệnh đáng quý, bọn họ mới không muốn ở người khác trong chiến đấu chết đi. Ngươi dám hư bản vương chuyện tốt, bản vương nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Huyết ma vương há mồm gầm thét một tiếng. Đón ta một chiêu, đại huyết thủ ấn, hắn một chưởng đánh ra. Huyết quang ngưng tụ, ở kia phía trước hóa thành một con cự đại huyết sắc bàn tay. Này bàn tay như núi cao cự đại, tà ác, không rõ, thô bạo, quỷ dị, tựa như một chưởng này. Chẳng những có thể hủy hoại người thân thể, càng có thể ô nhiễm người linh hồn. Làm cùng huyết ma từng có tiếp xúc người, Ninh Giang rõ ràng biết huyết ma đặc tính. Huyết ma huyết dịch chẳng những có chứa mãnh liệt hủ thực tính. Lại càng bạn có kịch độc. Một khi chúng chiêu, không chết cũng muốn trọng thương. Đáng tiếc, ngươi huyết dịch lực, đối với ta không có chút nào chỗ dùng, khóe miệng câu khởi một cười lạnh. Ninh Giang trên người hiện lên ra hừng hực vô cùng màu tím lôi đình. Bùm bùm ni, một đạo lôi đình bổ ra, lôi quang chiếu sáng ma quật, so với lúc trước thi triển lúc, cường thịnh gấp trăm lần cũng không dừng lại. Phốc suy, đại huyết thủ ấn trực tiếp đã bị lôi đình xuyên phá. Thế như trẻ tre một loại, đáng chết, là lôi đình lực lượng, huyết ma vương sắc mặt khó coi. Lôi đình lực, chí cương, bản thân liền là bọn họ những thứ này huyết ma khắc tinh. Huống chi Ninh Giang chính là thiên kiếp chi lôi, là một chút âm tà lực lượng khắc tinh. Huyết ma vương gặp phải Ninh Giang, chẳng khác gì là hòa gặp phải nước, tiên thiên trên liền bị khắc chế. Huyết ma vương, thời đại này không thuộc về ngươi, ngươi sớm nên đã chết đi, tử vong mới là ngươi quy túc, liền để cho ta tới bình định, tiễn ngươi một đoạn đường. Ninh Giang thanh âm to, trên người lôi đình càng phát ra hừng hực, ùng ùng, màu tím lôi quang dường như bầu trời trụ một loại, liền trời tiếp đất, hắn toàn thân cũng bao phủ trong đó. Bàn tay một trào, một thanh lôi đình chiến mâu nổ bắn ra ra, bể tan tành hết thảy. Lĩnh vực lực, áp chế, huyết ma vương thúc dục lực lượng, vô hình lực trường trải rộng thân thể trăm trượng phạm vi. Lôi đình trường thương tốc độ từ từ giảm bớt, dần dần vặn vẹo, cuối cùng bể tan tành. Địa vũ cảnh cường giả vì sao cường đại? Bởi vì hắn cửa lĩnh vực lực, chẳng những có thể dùng tới làm mệt mỏi, cũng có thể ngăn cản tới từ mặt đất bát phương thương tổn. Người có lĩnh vực, ta cũng vậy có, Ninh Giang thân thể hướng quá khứ. Hư không phát sinh nổ, phảng phất hai khối thớt ở lẫn nghiền ép, răng rắc đinh tai nhức óc, đây là lĩnh vực ở va chạm, đè ép, nếu là có nguyên thần từ kiếp cảnh người tiến vào đến bọn họ lĩnh vực phạm vi. Trong nháy mắt sẽ phải tan xương nát thịt, hóa thành huyết vụ, làm sao có thể. Tiểu tử này tại sao có thể như vậy hoàn mỹ nắm trong tay cỗ lực lượng này? Huyết ma vương kinh sợ vô cùng, giết, Ninh Giang tựa như chiến thần một loại, vạn pháp bất xâm, tiến tới gần huyết ma vương thân thể, quyền trên lôi đình trói lọi huyết ma vương cùng hắn đối chiến. Thình thịch huyết ma vương cùng Ninh Giang đối với một quyền, thân thể bay rớt ra ngoài, cả con cánh tay cũng bị lôi đình lực ăn mòn. Xuất hiện nám đen tình huống, nếu như hắn không phải huyết ma, mà là một vị bình thường địa vũ cảnh cường giả, tình huống ngược lại sẽ khá hơn một chút, nhưng hôm nay hắn được khắc chế, một thân thực lực ở thiên kiếp chi lôi trước mặt, phát huy không ra 7/10, hoàn toàn không phải Ninh Giang đối thủ. Tốt, nhất cổ tác khí giết hắn, Bạch Viên cùng Thanh Mao độc giác sư không có đi. Trốn ở phía xa. Vì Ninh Giang gieo hò, a, hét thảm một tiếng, chỉ thấy huyết ma thân thể bị Ninh Giang lôi đình đánh trúng. Hung hăng đánh vào mặt đất bên trong, ném ra một cự đại hố. Đáng chết, đây là người ép ta, huyết ma vương phát ra giống giận. Ngất trời mà lên, hai tay hắn nắm chặt, lấy ra một cây phiên, phiên bố trí toàn thân máu đỏ. Phía trên phảng phất có vô số sinh linh đang khóc gào thét thanh âm. Quỷ dị vô cùng, làm người ta sởn tóc gáy. Hết chương.